Ngự thiên tà thần, chương 126, thứ hạng mới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc kệ là nguyên nhân gì, nhân cơ hội này trực tiếp đi lên. Trang dịch thần hít sâu một hơi, xoạt xoạt xoạt một đường mà lên. Tiểu huyễn cảnh thế mà toàn bộ dây phá. Đó là cái gì người? Thế mà lúc này liên tiếp đột phá. Chẳng lẽ phía trước là cố ý thực lực? Mặt khác tám người lúc này đều rất là giật mình. Là Trang Dịch Thần, Yến Quốc song thánh vũ giả. Có người ngữ khí không tốt nói ra. Nguyên lai là hắn. Trang Dịch Thần hào ngôn muốn trở thành phù du thất kiệt, sự tình đã truyền khắp bảy nước. Rất nhiều thiên tài đều cảm thấy bất quá là một trận chê cười mà thôi. Không nghĩ tới đang nhìn đến. Nói không chừng thật có thể trở thành hiện thực. Mà tại 400 tầng phía dưới tú tài án thủ nhóm càng là trên mặt nóng bỏng. Bởi vì bọn hắn đều có đem Trang Dịch Thần dùng để nói cười. Chế nhạo hắn không biết lượng sức. Hiện tại mặt mũi này toàn bộ ba ba đánh trên người mình. Trang huynh thật mạnh, tốc độ này không khỏi quá nhanh một chút. Chu Tử An hâm mộ nói ra. Hắn cùng Phương Lạc hai người giúp đỡ lẫn nhau. Lúc này đã đến 200 tầng trở lên. Hắn giống như là vây ở chỗ nước cạn giao long. Một khi có cơ hội thì nhất phi trùng thiên. Chúng ta chỉ sợ rất khó đuổi kịp bước chân hắn. Phương Lạc ngữ khí có chút thăm thẳm. Cũng không có bất kỳ cái gì ghen ghét. Chỉ là đối với mình có chút tiếc nuối a. Chúng ta chỉ muốn làm tốt chính mình là được. Người nói có đúng hay không? Chu Tử An nhất thời an ủi. Trang Dịch Thần rốt cục bước vào 600 tầng. Huyễn cảnh tại 10 hơi liền cáo phá. Phía trước 3 tầng phía trên. Hiên viên Phương Thắng chính quay đầu nhìn lấy hắn. Ngươi quả nhiên rất mạnh. Không có ném xong thánh vũ giả mặt mũi. Bất quá, muốn vượt qua ta, cũng không phải là dễ dàng như vậy. Trong bóng tối hiên viên Phương Thắng thanh âm vẫn là tràn ngập tự tin. Ta có thể nói cho ngươi. 600 tầng trở lên tuyệt đối không phải cùng 600 tầng trở xuống. Tuyệt đối không phải một cái khái niệm. Hắn nói tiếp, thanh âm dị thường to. Không thử một chút làm sao biết. Ngươi liền đợi đến xem đi. Trang Dịch Thần mỉm cười. Bước ra bước đầu tiên. Oanh, trước mắt một tiếng vang nhỏ. Hắn phát giác chính mình đi vào một cái không biết tên không gian. Cái này. Không phải huyễn cảnh, mà chính là hư cảnh. Chẳng lẽ lại hướng lên là một tầng một hư cảnh a? Trong lòng của hắn run lên. Thủ bút này cũng quá không khỏi quá lớn. Huyễn cảnh tên như ý nghĩa chính là hư huyễn ra hết thảy. Không có một dạng là thật, mà hư cảnh thì là hư thực ở giữa. Cũng có chân thực tồn tại. Cho nên cũng là tiểu hư cảnh hao phí thánh lực cùng năng lượng cũng là một cái không nhỏ con số. Có điều nhân tộc thí luyện chi địa. Hàng năm chúng thánh cùng văn nho nhóm đều sẽ định thời gian đưa vào chính mình lực lượng. Đếm ngàn năm trôi qua đã là có đầy đủ nội tình. Một đạo kiếm quang bỗng nhiên gần hư không mà tới. Mang theo cực kỳ huyền diệu quỹ tích hướng Trang Dịch Thần ở ngực đâm tới. Trang Dịch Thần chợt phát hiện chính mình hồn lực chỉ bị hạn định tại mới tiến cấp vũ tú tài trình độ phía trên. Mà lúc này đạo này kiếm chỉ từ có thể lấy thuần vũ kỹ tiếp nhận. Hùng hồn vũ kỹ, Trang Dịch Thần khóe miệng hiện ra một tia cười lạnh. Liền xem như không có kích phát ra lực lượng. Hùng hồn vũ kỹ bản thân trình độ cũng là cực kỳ cao minh. Trang Dịch Thần hai tay giống như tay gấu như vậy kiên cố. Một cái tay ngang nhiên chụp về phía kia kiếm quang. Thế mà giữa không trung liền đem cái kia chiến nhận cho đập nát. Trước mắt lóe lên, Trang Dịch Thần phát hiện mình trở lại 601 tầng trên bậc thang. Nhanh như vậy, hiên viên Phương Thắng giật mình nhìn lấy hắn. Nơi này, tựa hồ đối với chúng ta so sánh có lợi. Trang Dịch Thần mỉm cười. Thần Long Đại Lục văn võ chi đạo. Thực tại trước mắt mà nói là trăm sông đổ về một biển. Bất quá Trang Dịch Thần cũng minh bạch. Nếu như bây giờ là Phương Lạc bước vào cái này bậc thang. Đứng trước hư cảnh liền sẽ là một loại khác tràng cảnh. Hắn không có nghỉ ngơi bao lâu, liền lập tức bước vào phía dưới một bậc thang. Vẫn như cũ là một đạo kiếm quang kích xạ mà đến. Chỉ là uy năng mạnh hơn rất nhiều. Trang Dịch Thần vẫn như cũ là lấy hùng hồn vũ kỹ mà phá đi. Thời gian qua một lát, Trang Dịch Thần liền chiến liền thắng. Thế mà đến 605 tầng, xếp ở vị trí thứ nhất. Ngươi thật là một cái quái vật. Hiên Viên Phương Thắng có chút bất đắc dĩ nhìn lấy hắn. Trang Dịch Thần có thể nhanh như vậy vượt qua chính mình. Chỉ có thể nói rõ một vấn đề. Hắn nắm giữ vũ kỹ so với chính mình lợi hại. Làm Hiên Viên gia tộc thiên tài một trong. Hiên Viên Phương Thắng đã đem một môn định huyền vũ kỹ tu luyện tới sánh ngang người khác chí phủ vũ kỹ uy năng. Cao giai vũ kỹ thích hợp cấp thấp võ giả tu luyện cực ít. Đa số đều là có hạn chế. Thí dụ như tú tài đa số chỉ có thể tu luyện định huyền vũ kỹ. Vũ cử nhân có thể tu luyện chí phủ vũ kỹ. Mà vũ tiến sĩ có thể tu luyện ngạo châu vũ kỹ. Đương nhiên, ngạo châu vũ kỹ đều không thấy nhiều. Cho nên hiện tại rất nhiều vũ tiến sĩ tu luyện cũng chỉ là chí phủ vũ kỹ. Đương nhiên, vũ kỹ có thể phân tam cảnh. Bất luận một loại nào vũ kỹ chỉ cần tu luyện tới cảnh giới thứ ba. Uy năng đều là tăng gấp bội. Thật giống như Hiên Viên Phương Thắng định huyền vũ kỹ tu luyện tới cảnh giới thứ hai. Uy năng có thể so với chí phủ vũ kỹ. Bất quá khuyết điểm ngay tại ở hồn khí tiêu hao số lượng cũng sẽ tương ứng tăng nhiều. Cho nên Hiên Viên Phương Thắng lúc này rất hâm mộ Trang Dịch Thần. Mới vũ tú tài giai đoạn thì có thể tu hành chí phủ vũ kỹ. Một khi có thể đạt tới cảnh giới thứ hai, liền có thể phát huy ra ngạo châu vũ kỹ uy lực. Cực kỳ cường đại, thực hắn căn bản không biết. Trang Dịch Thần còn tu hành ngạo châu vũ kỹ. Đây là thánh ma tháp bí mật lớn nhất chỗ. Cách chương.